Đại thúc có yêu khí. Quyển 3, góc truyện audio.com. Mọi người đều nghe tiếng hét thảm thiết phát ra từ bên trong tháp. Tất cả đều chấn kinh không thôi. Đại thúc, Minh Vũ khẩn trương nhìn Liễu Khanh Nhan, làm ra động tác ngăn ngừa. Sợ Liễu Khanh Nhan sẽ có cử động đột ngột, nhưng Liễu Khanh Nhan không có kích động lao ra. Bởi vì vừa lúc đó, Huyền Minh đứng ở lầu 2, trong tay túm một vật ném xuống. Phịch, Tử Hiên, Huyền Minh ném xuống chính là thân thể Tử Hiên. Thân thể của hắn hoàn hảo không tổn hao gì, không có một vết thương, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, môi trắng bệch, tựa như đã chết, không có một tia sinh khí. Liễu Khanh Nhan bối rối chạy tới, ôm lấy hắn kêu, Tử Hiên, Tử Hiên, Tử Hiên, Tử Hiên không có trả lời. Ba người còn lại đều sợ hãi. Tử Hiên tu vi xem như không thấp. Hắn đi vào bất quá chỉ một lát liền đã xảy ra chuyện này. Trong tháp ngàn yêu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Huyền Minh, Tử Hiên tại sao lại như vậy? Vừa rồi ở bên trong xảy ra chuyện gì? Huyền Minh đứng ở tầng thứ hai. Nghe được Liễu Khanh Nhan nói. Rất là đề phòng hướng bên trong nhìn. Tựa như thấy cái gì đáng sợ. Còn có chút kinh hồn, cụ thể là cái gì ta cũng không biết, hồn phách của Tử Hiên bị lấy đi rồi, các người bảo hộ thi thể của hắn, còn mấy người cũng chỉ có thân thể, bọn họ giống như, hắn còn muốn nói điều gì, cả người liền biến mất, băng cơ tới xem cho Tử Hiên đi, băng cơ đi tới, ngồi xổm xuống xem xét tình huống Tử Hiên, hắn xác nhận Huyền Minh nói đúng, bởi vì mất hồn phách nên mới có tình trạng như thế. Được rồi, ta dùng dược liệu bảo vệ tâm mạch cho hắn, nhưng nhất định trong một canh giờ phải cho hồn phách nhập thân thể. Không có hồn phách sẽ bị những thi khí thừa dịp xâm nhập. Lúc bình thường thi khí tuyệt đối không gây hại cho Tử Hiên. Chỉ là hiện tại không hồn phách thì phiền toái. Minh Vũ cảm ứng tình huống bốn phía, thời điểm dưới chân núi, hắn chứng kiến khắp núi đều là hài cốt. Một chỗ như thế này âm khí cùng tử khí hẳn là rất nặng. Cũng có oán khí, nhưng trong lúc này chỉ có oán khí. Không có ở những thứ khác, như là hồn phách thất lạc. Nếu chỉ là như vậy, Minh Vũ sẽ rất thích. Bản thân hắn là do oán khí cùng lệ khí trong trời đất tụ tập tạo thành. Nhưng chỗ này một chút cũng không có. Chỉ có tử vong cùng hắc ám. Đại thúc ở bên ngoài chiếu cố Tử Hiên. Ta đi vào trong, thân thể cùng hồn phách của ta không giống bình thường, bọn họ không lấy đi được. Về phần hai người các ngươi, tự mình lựa chọn, một người ở lại với đại thúc, một người khác đi theo vào. Ở thời điểm mấu chốt Minh Vũ rất nhanh nhạy đem sự tình phân tích tốt. Nhưng Liễu Khanh Nhan lại đứng lên, chỉ vào hồ lô của Mạc Dạ, vật kia có thể chứa hồng trần, cũng có thể để Tử Hiên vào. Đem hắn đặt ở bên trong, ta đi theo các ngươi, chúng ta cùng đi vào. Đại thúc, Minh Vũ lo lắng, Khanh Nhan, ngươi ở bên ngoài chờ tin tức chúng ta là được rồi. Yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng đoạt lại hồn phách Tử Hiên. Băng cơ cũng bất mãn vì Liễu Khanh Nhan hành động nguy hiểm như vậy. Không thể đùa giỡn, ngay cả Tử Hiên cũng bị trúng chiêu. Huống chi là người có pháp lực yếu đến đáng thương như Khanh Nhan. Mạc Dạ cũng nghĩ như thế. Hắn chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua thân thể Tử Hiên. Lại nhìn về phía Liễu Khanh Nhan. Có chút bất mãn nói. Không thể đi, ngươi ở lại. Không được, ta không thể không đi. Tử Hiên ở bên trong. Ta sao có thể không đi. Nếu là người bình thường. Tất nhiên ta sẽ không đi. Ta cũng biết rõ bên trong nguy hiểm. Nhưng ta cũng không phải cậy mạnh, yên tâm, ta không cho các ngươi thêm phiền phức. Các ngươi xem, Liễu Khanh Nhan lấy ra mảnh ngọc, dùng ý niệm một chút, mảnh ngọc trong lòng bàn tay Liễu Khanh Nhan biến dài thành một cây thước. Cây thước ngọc phát ra ánh sáng trắng thánh khiết vô cùng. Yêu ma bốn phía sợ tới mức thét lên không thôi, cái này cũng không được, bên trong thật sự là quá nguy hiểm. Đại thúc ngoan nào, ở lại bên ngoài, Minh Vũ vẫn không yên lòng. Hắn cảm thấy đại thúc nhà mình có đôi khi không có gì khác trẻ con. Chỉ bằng một pháp khí nhỏ mà có thể bảo vệ an toàn sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Để càng thêm có sức thuyết phục, Liễu Khanh Nhan đem bộ xương khô sau lưng kéo đến, chống đỡ, còn có hắn, lúc nguy cơ hắn giúp được ta. Nói thật, ai sẽ bị nguy hiểm hơn ai còn chưa nói trước được. Tử Hiên là người của ta, ta có nghĩa vụ đi cứu hắn. Nếu như thời điểm hắn gặp nguy cơ, ta cái gì cũng không làm thì khác gì kẻ yếu đuối chỉ biết được che chở. Ai không biết vào bên trong sẽ gặp nguy hiểm. Nói ra những lời nghe là muốn nổi giận rồi. Minh Vũ im lặng, miệng giật giật, rốt cục vẫn phải nhịn xuống. Tuy lời này rất cảm động, nhưng bây giờ là thời khắc nguy hiểm nha. Đại thúc, đã như vậy thì đi cùng nhau thôi. Huyền Minh không phải đã nói, thiếu niên kia chưa có chết. Nếu Khanh Nhan ở bên ngoài, đụng phải thiếu niên kia, có lẽ càng thêm nguy hiểm. Băng Cơ vừa nói vừa cho Tử Hiên dược vật. Mặc Dạ dưới ánh mắt bình tĩnh của Liễu Khanh Nhan đành phải đem thân thể Tử Hiên bỏ vào hồ lô kia. Bởi vì có Liễu Khanh Nhan cho phép, bộ xương khô lâu hiện tại có thể đứng sát bên cạnh Liễu Khanh Nhan. Cây thước ngọc được Liễu Khanh Nhan cầm chắc trong tay, giấu ở trong tay áo. Mặc Dạ đi ở đằng trước, Băng Cơ thì đi sau cùng. Cánh cửa chính lần nữa mở ra, phát ra tiếng vang nặng nề. Khi Băng Cơ tiến vào sòng, cánh cửa lần nữa đóng lại, mà khi tất cả bọn họ đều đã vào, thiếu niên kia cũng tới đến trước tháp, hắn ngẩng lên đầu nhìn tòa tháp, ánh mắt cuồng nhiệt, hâm mộ, si mê, giống như là đang nhìn tình nhân của mình. Ca ca, ca ca, ta tới đây, ca ca, bên trong giống như là một cung điện lớn, không phải tối đen, mà có ánh sáng màu lam. Rất mờ nhạt, nhưng có thể thấy rõ đồ vật bên trong. Hai bên có hai dãy pho tượng to lớn, cao khoảng 3 thước, bên trái là những vị tướng quân cầm đại đao trong tay. Dáng dấp uy vũ hiển hách, trên người mặc giáp, trên đầu đeo mặt nạ sắt, bày ra tư thế tấn công. Dưới chân vững như bàn thạch, bên phải thì là những yêu ma diện mạo dữ tợn, cũng là nửa yêu nửa ma, thân trên hình người. Phía dưới có cái đuôi lớn, là bộ dáng yêu thú kỳ dị. So sánh với tướng quân đối diện mà nói, yêu thú có vẻ to lớn hơn. Cái tháp sắt tổng cộng có 7 tầng, mỗi một tầng cao khoảng 6 mét. Ở bên trong tháp mới nhìn thấy cái tháp là rỗng, chính giữa không có gì cả. Bốn phía có cầu thang có thể đi lên, có vô số gian phòng thật nhỏ chằng chịt. Cầu thang xoay tròn mà đi lên, trên những bậc thang ngồi đầy các yêu vật. Chỉ là những yêu vật có vẻ bên ngoài khác nhau, hẳn là phân chia đẳng cấp, cấp thấp phía dưới, càng lên cao cấp càng cao, ngàn vạn yêu ngồi chằng chịt ở vị trí của mình, như là chư thần trên bầu trời nhìn xuống phàm ngắm phàm nhân lăn trốn hồng trần. Ánh mắt thương cảm cùng đồng tình, vô số vòng trang sức màu trắng tinh tế có dây thật dài. Có thể thấy rõ những vật kia là ở bên hông. Hoặc là ở trên cánh tay những yêu vật, như là vũ khí của bọn họ. Mọi người thấy cảnh này đều xuất ra pháp khí, toàn lực ứng phó, những yêu vật bay lượn như những đám mây màu trắng. Chúng nhào tới làm tầm mắt đều là màu trắng, giống như xương trắng bao phủ. Liễu Khanh Nhan cảm thấy có chút chướng mắt, không chút nghĩ ngợi, liền dùng ý niệm làm thước ngọc trong tay phóng to, vùng đánh mấy thứ giống như khói xương màu trắng này. Những thứ kia bị thước ngọc đụng vào đều bị hóa thành cho tàn. Mà bộ xương khô bên cạnh cũng lộ thần uy, càng xuất lực, ngọn lửa trong tay phóng đại, đem mấy trăm yêu ma đốt thành bụi không còn nhìn thấy. Minh Vũ rất nhanh bay đến phía trên, Tử Hiên chắc chắn bị mấy vòng trang sức sáng chói buộc. Có mấy yêu vật đều tự cầm vòng trang sức buộc chặt bay lên trên. Hẳn là lên tầng cao nhất. Minh Vũ thấy rất rõ ràng có một nam tử tóc đen cầm trong tay đầu lâu ngồi trên một cái ngai vàng. Hắn chậm rãi vuốt những sợi tóc thật dài, như là vô ý liếc mắt nhìn Minh Vũ. Cặp mắt kia lộ ra tà khí quỷ dị. Chỉ một cái liếc mắt, Minh Vũ lập tức cảm thấy đầu đau, thiếu chút nữa liền ngã quỵ. Lần này đến nhiều thứ bổ dưỡng như vậy, đệ đệ làm việc đúng là không tệ. Hắn tựa như thật cao hứng. Khóe miệng kéo lên, lộ ra một nụ cười yêu dị. Cách chương.